còn đêm mấy lần cuối cảm giác giữ lòng chưa mát bờ môi tàn một cuộc tình mãi em như cánh chim trời nếu có thích nuôi cũng đến thế người tình yêu anh lòng lỡ cuộc đời còn lại những trống vắng mà thôi cuộc tình buồn hay anh đã mất em rồi bao nhiêu thương đau sao chưa nghe đắng môi sầu một cuộc tình mãi em như cánh chim trời nếu có thích nuôi cũng